Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25 tiếp được chiến thư. Sở thiên dực hai mắt ở bốc hỏa. Vốn dĩ người nam nhân này Mỹ, nam bảng xếp hạng ở hắn phía trước, hắn liền rất không thích hắn. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng như thế không có phong độ. Ở quần anh hội thượng cấp thất nguyệt hưu thư này hoàn toàn là làm cho sở hữu quý tộc thiếu gia tiểu thư trước mặt làm thất nguyệt mất mặt. Thất nguyệt nếu không đáp ứng đó chính là lì lợm la liếm, cuối cùng sẽ bị đồn đại vớ vẩn buộc đáp ứng. Nếu thất nguyệt sảng khoái đáp ứng, như cũ sẽ lọt vào bọn họ nhạo báng. Thật là hảo ngoan độc chiêu số A. Ai biết mặc thất nguyệt lại lười biếng nhướng mày nói: Hưu thư, ta còn không có gả cho ngươi. Đâu ra hưu phong thiếu chủ, ngươi đâu có vấn đề đi. Tiểu hy cũng cười nói: Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái này thúc thúc đầu có vấn đề. Hơn nữa sắc mặt cũng thực xú. Mộ tử hai kẻ sướng người họa làm phong giật hiên mặt trở nên càng thêm hắc. Hắn mở miệng nói: Mặc thất nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới từ hôn? Ta không phải đưa ra yêu cầu sao? Chỉ đổ thừa phong thiếu chủ trong túi ngượng ngùng. Ta có biện pháp nào? Đúng vậy, ai làm thúc thúc ngươi nghèo đến không xu dính túi, thế nhưng còn vọng tưởng lui ta mẫu thân hôn. Muốn cũng là ta mẫu thân lui ngươi hôn. Ta mới không cần như vậy nghèo cha đâu. Tiểu hy khinh thường nói: Các ngươi, hắn phong gia thiếu chủ, thế nhưng bị nói nghèo, thật sự buồn cười. Sở thiên rực chắn mặc thất nguyệt trước mặt: Phong giật hiên, có loại ngươi không cần khi dễ nữ nhân. Dù sao hôm nay quần anh hội, cùng ta so một hồi đi. Nếu ta thắng, ngươi cấp cần thiết hướng thất nguyệt xin lỗi, sau đó đem đệ nhị Mỹ nam vị trí nhường cho ta. Kia nếu ngươi thua đâu? Phong giật hiên nhìn chằm chằm sở thiên dực: Ta đem ta nhận không gian bồi cho ngươi thế nào? Đương nhiên, cũng bao gồm ta nhận không gian đồ vật. Liền nói như vậy định rồi. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng đổi ý, nhận không gian hiếm lạ. Sở thiên dực nhận bên trong chân quý bảo bối cũng không ít. Lúc này đây đánh cuộc võ, thật sự phi thường có lời. Thắng hắn chẳng những thắng hiếm lại nhận không gian còn có như vậy nhiều bảo bối. Mà thua, phong giật hiên sắc mặt trầm xuống. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, tuyệt đối sẽ không thua cấp sở thiên dực cái này chỉ biết ăn nhậu chơi bời du sơn ngoạn thủy ăn. Chơi chắc táng thế tử, mọi người ồ lên. Nhẫn không gian, toàn bộ La Á quốc đều không có mấy cái, chỉ có hiếm khi quý tộc mới có được. Hơn nữa nhẫn không gian còn không biết trang nhiều ít sở thế tử bắt được bảo bối. Không nghĩ tới sở thế tử thế nhưng vì cấp mặc thất nguyệt suốt đầu, hạ như vậy đại vốn gốc, đem nó coi như lấp kín. Thật là một canh bạc khổng lồ a. Sở thiên dực cười nói: Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cũng không chuẩn đổi ý. Hai người lên đài, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy tìm được rồi một vị trí ngồi xuống. Hai người đều là thánh võ chi lực thất cấp, thoạt nhìn thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Tiểu hy khẩn trương nhìn mặc thất nguyệt hỏi: Mẫu thân, ngươi nói ai sẽ thắng? Nhận không gian a? Kia chính là nhận không gian. Nếu thua, kia thật sự là mệt lớn a. Tiểu hy đảo không phải đau lòng sở thiên dực sẽ táng ra bại sản, chỉ là đau lòng như vậy bảo bối mà thôi. 100 lượng, sở thiên dực thắng. Mặc thất nguyệt lười biếng lấy ra một chương ngân phiếu. Tiểu hy linh động mắt to vừa chuyển, sau đó nói: 1 vạn. Mặc thất nguyệt cho tiểu hy một cái bạo lật: Tiểu tử ngươi cũng quá độc ác, có như vậy kiếm mẫu thân tiền sao? Tiểu hy đáng thương hề hề sờ sờ chính mình đầu nói: Mẫu thân thượng một lần thắng Tiểu Hy không ít tiền, cho nên Mạc Nguyệt Hy bĩu môi, chính là ngươi cũng quá độc ác đi. Tiểu Hy cúi đầu nói, kỳ thật Tiểu Hy là tưởng nói, đánh cuộc 10.000 cái tiền đồng đánh cuộc cái kia nghèo thiếu chủ thắng, tức khắc gian. Mạc Nguyệt Hy cười, nhéo nhéo Tiểu Hy mặt nói, mẫu thân hiểu lầm Tiểu Hy, kia một cái phong giật hiên, liền tính là thắng, 10.000 tiền đồng xem như xem trọng hắn. Tiểu Hy liên tục gật đầu. Mẫu thân nói rất đúng, nếu không Tiểu Hy đánh cuộc 1 cái tiền đồng tính, không cần. Mẫu thân nhưng không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, Mặc Thất Nguyệt vẫy vẫy tay. Kỳ thật bọn họ mẫu tử hai làm đánh cuộc, đã có ước định, mỗi người thắng 1 lần. Cho nên lúc này đây luận võ, đàn anh lâu luận võ đài phía trên, Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên hai người đối diện. Không khí bên trong, nháy mắt nhiều một tia mùi thuốc súng. Lúc này, Sở Thiên Dực động thủ trước. Mục tiêu thế nhưng là Phong Giật Hiên khuôn mặt. Đã sớm xem ngươi gương mặt này khó chịu, mặt người dạ thú, Phong Giật Hiên có chút tức giận. Không nghĩ tới Sở Thiên Dực sẽ như thế, không có một tia phong độ liền động thủ. Nghiêng người một trốn, Kình Phong thiếu chút nữa chảy ra hắn mặt. Sở Thiên Dực, ta đây cũng không cần phải khách khí, hai cái màu trắng thân ảnh liền dây dưa lên, đánh đến khó phân thắng bại. Tiểu Hy ghé vào trên cửa sổ nói, Sở Thúc Thúc, đánh bẹp hắn mặt làm hắn biến thành sử bát quái. Nghe vậy, Sở Thiên Dực càng đánh càng hăng, mà Phong Giật Hiên sắc mặt càng ngày càng che giấu. Này Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc như thế nào giáo dục tiểu hài tử? Lại là như vậy, tiểu tâm tư liền ác độc như vậy. Chính là, hắn không biết, ác độc ở phía sau đâu. Sở Thúc Thúc, đánh gãy hắn chân, sau đó lại đánh gãy hắn đệ tam. Ngô, Mặc Thất Nguyệt vội vàng bưng kín Tiểu Hy miệng cởi tiến vào. Bất đắc dĩ nói, mẫu thân vẫn luôn giáo dục ngươi đương cái ngây thơ đáng yêu hài tử, không thể quá thô bạo, như vậy là không hảo tích. Tiểu Hy vẫn luôn thực ngây thơ đáng yêu a. Tiểu Hy sáng lạn cười nói, chính là cái kia nghèo thúc thúc cấp mẫu thân mất mặt, tính kế mẫu thân. Tiểu Hy nho nhỏ nắm tay nắm chặt, bọn họ mẫu tử hai có một cái điểm giống nhau, chính là đặc biệt để ý lẫn nhau. Nếu có người dám thương tổn bọn họ nói, như vậy liền phải tiếp thu bọn họ trả thù. Phanh, Sở Thiên Dực bị đánh hạ đài đi. Phong Giật Hiên thắng, liền tính bọn họ hai người đều là thất cấp. Chính là Sở Thiên Dực mới thất cấp trung giai, mà Phong Giật Hiên cũng đã tới rồi thất cấp đỉnh, sắp thăng cấp bát cấp nông nỗi. Cho nên Thất Nguyệt đã sớm thấy rõ ràng lần này kết quả. Sở Thiên Dực có chút ảo não, đáng chết, thế nhưng thua trận, kế tiếp đã sớm nhận không gian ném cho Phong Giật Hiên. Thứ này, hắn thua cởi, chính là, Sở Thiên Dực nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, hắn không có cho nàng báo thù à. Sở Thiên Dực ánh mắt nàng thu hết đáy mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hai người đều là thế gia đệ tử, bất quá Sở Thiên Dực tính tình thảo hắn thích nhiều, dám yêu dám hận, vì bằng hữu hai mặt cắm đao. Mà Phong Giật Hiên nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, hắn so Sở Thiên Dực cường, liền tính ngươi Mặc Thất Nguyệt có người muốn, người kia chỉ là thủ hạ của ta bại tướng mà thôi, có cái gì hảo đắc ý. Ai nhận không gian cứ như vậy không có. Tiểu Hy có chút thịt đau nói. Mặc Thất Nguyệt nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi cái này tiểu tham tiền, nhận không gian là tương đối hiếm lạ. Bất quá nàng cây châm so nhận không gian tốt hơn quá nhiều. Không gian có thể thăng cấp hơn nữa có thể dự trữ vật còn sống. Chỉ là kia một cái nhẫn bại bởi Phong Giật Hiên, thật sự là có chút mệt. Mạc Thất Nguyệt đứng lên, Tiểu Hy trong mắt hưng phấn không thôi. Mẫu thân là tính toán ra tay giáo huấn kia một cái keo kiệt thiếu chủ sao? Liền ở Mạc Thất Nguyệt muốn xuống lầu thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ. Mạc Thất Nguyệt, ta muốn cùng ngươi luận võ. Ngươi có dám cùng ta tỉ thí một hồi? Dưới lầu đứng một cái ăn mặc màu trắng kính trang, thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ, thân hình thon dài, phập phồng quyến rũ dáng người, hết sức quyến rũ, dung mạo tú lệ. Mà này này một thân giả dạng, thoạt nhìn hình như là sớm có chuẩn bị. Tử đô quý tộc đều nhận thức cái này bạch y nữ tử. Nàng chính là Tử Dương quốc hai đại khác họ Vương chi nhất, Vân Vương gia con gái duy nhất, Vân Vũ Vân quận chúa. Ở Mạc Thất Nguyệt ngã xuống lúc sau, trở thành Tử Dương quốc tân một thế hệ thiên tài thiếu nữ. Hiện tại gần là 17 tuổi, liền tu luyện tới rồi thánh võ chi lực lục cấp. Như vậy một thiên tài thiếu nữ, thế nhưng hướng ngày xưa ngã xuống thiên tài Mạc Thất Nguyệt luận võ. Nếu là Thất Nguyệt quận chúa thánh võ chi lực không có bị phế, như vậy hôm nay chỉ sợ có cùng Vũ quận chúa cùng so sánh thực lực. Chính là hiện giờ, Vân Vũ trong mắt khiêu khích Mạc Thất Nguyệt cũng không phải không có nhìn đến. Mạc Thất Nguyệt một ngày chậm rãi đi xuống lâu đi, nhàn nhạt tầm mắt quét về phía Vân Vũ, muốn ta cùng ngươi so, dựa vào cái gì? Ánh mắt đạm nhiên, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Vân Vũ gắt gao nắm chặt nắm tay. Trước kia Mạc Thất Nguyệt ỷ vào chính mình địa vị cùng thiên phú, vẫn luôn cao ngạo không ai bì nổi. Hiện giờ nàng đã không có dung mạo cùng thế lực, dựa vào cái gì còn như vậy miệt thị nàng? Lúc này đây nàng nhất định phải đem nàng đạp lên dưới chân. Đến lúc đó Phong thiếu chủ nhất định sẽ cảm thấy nàng ưu tú. Một đôi mắt đẹp dừng ở Phong Dật Hiên trên người, ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Nguyên lai lại là Phong Dật Hiên chọc tai họa a. Dựa vào cái gì? Mạc Thất Nguyệt, ngươi đừng làm bộ thanh cao. Ta xem ngươi là không dám đánh cuộc, sợ bại bởi ta đi. Vân Vũ bén nhỏ nói. Rất nhiều quý tộc thiếu nữ đều vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng vậy, Vũ quận chúa, nàng khẳng định là sợ ngươi. Nhớ trước đây Thất Nguyệt quận chúa cỡ nào lợi hại, hiện tại lá gan chỉ sợ đều bị hoang thành ma thú ăn đi. Mạc Thất Nguyệt ngạo nghệ đứng ở nơi đó, thanh âm thanh thúy đạm mạc. Ta không phải không dám, mà là ta khinh thường cùng ngươi tỉ thí. Nàng cùng Vân Vũ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, căn bản là không cần phải so. Vân Vũ tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Mạc Thất Nguyệt, ngươi mạnh miệng cái gì? Hôm nay ta so định rồi, nếu không thể so nói, như vậy toàn Tử Dương quốc người đều biết ngươi Mạc Thất Nguyệt là một cái nhát gan biểu. Vân Vũ hùng hổ dọa người, mà Mạc Thất Nguyệt khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, cười nói, nếu muốn so như vậy có phải hay không phải có điểm điểm có tiền đâu? Nghe được điểm có tiền, Vân Vũ liền càng thêm hưng phấn, nói, nếu ngươi thua, như vậy liền giải trừ cùng Phong thiếu chủ hôn ước. Nếu ta thua, ngươi cho ta nhảy một đoạn vũ thế nào? Vân Vũ trợn tròn mắt, cái này Mạc Thất Nguyệt chẳng lẽ là giết không thành? Mạc Thất Nguyệt yêu cầu thế nhưng như vậy đơn giản, giống như không có trải qua đại não tự hỏi liền hạ định rồi kết luận dường như. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình thua định rồi mới bất chấp tất cả? Kế tiếp, Mạc Thất Nguyệt nhìn phía Phong Dật Hiên, Phong thiếu chủ muốn hay không cũng hạ chú. Không nghĩ tới Mạc Thất Nguyệt thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới, không có thánh võ chi lực nàng thật sự như vậy, có nắm chắc sẽ thắng sao? Mơ tưởng, ta đương nhiên cũng muốn hạ chú, hắn chờ chính là cơ hội này. Sao có thể sẽ bỏ qua? Nếu ngươi thua, như vậy ngươi đáp ứng vụ quận chúa yêu cầu, Mặc Thất Nguyệt nghiền ngậm cười. Như vậy ta thắng đâu? Không nghĩ tới Phong Dật Hiên vì lui nàng hôn, liền mỹ nhân kế đều dùng tới a. Hết chương.